Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Ngũ Đại Huyết Địa, Hắc Mai Huyết Địa, hiện thế thời gian càng ngày càng gần. Hữu Tâm tìm vận may tán tu cùng con em thế gia, đều sớm đã top 5 top 3, kết bạn lên núi, Bắc Loan Thành bên trong còn chưa xuất phát cũng chỉ thừa Tứ Tông đệ tử. Tứ Tông trước hết nhất xuất phát chính là Đại Hoang Kiếm Tông. Do đệ tử tinh anh Hách Liên Vân dẫn đội, đằng sau theo lấy mười mấy tên phổ thông đệ tử, mọi người ngự kiếm bay vào Hắc Bạch Sơn Mạch. Đối với có thể hay không tiến vào Hắc Mai Huyết Địa, những người này đều không báo hy vọng quá lớn. Hắc Mai Huyết Địa, lối vào ngẫu nhiên phân bố tại mấy ngàn chỗ to to nhỏ nhỏ, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong, chỉ bằng vào vận khí tìm kiếm, tỷ lệ quá nhỏ. Sau đó xuất phát chính là Hoàng Thánh Tông cùng Vạn Dược Cốc. Hai tông kết bạn mà đi, dẫn đội chính là hai tên trúc cơ chấp sự. Hoàng Thánh Tông lĩnh đội chính là Hạ Hầu Hạ, Vạn Dược Cốc thì là một tên lão già tóc trắng. Hai tông hết thảy 40 tên tinh nhuệ đệ tử, mỗi tông các 20 tên đệ tử tạo thành đội ngũ dài. Hai vị lĩnh đội chuyện trò vui vẻ, lộ ra lòng tin tràn đầy. Không có chút nào lo lắng có thể hay không tìm tới Hắc Mai Huyết Địa, lối vào cuối cùng xuất phát chính là Linh Băng Cung. Do Trường Tôn Dung cùng Trịnh Vũ Kỳ lĩnh đội, cũng mang tới 40 tên tinh nhuệ đệ tử, hợp thành hai cái đội ngũ dài. Đáp lấy Trường Tôn Dung, Huyền Hoàng hướng về Hắc Bạch Sơn Mạch xuất phát. Mục đích của các nàng là trong dãy núi một chỗ tên là Song Huyết Hồ, địa phương. Song Huyết Hồ kỳ thật chỉ một chỗ kéo dài mấy ngàn dặm, Hắc Mai Độc Lâm đã tạo thành gần vạn năm, sinh sôi có đại lượng quỷ vật, yêu thú, danh xứng với thực một chỗ vẻ lo lắng hung địa. Mảnh này rộng lớn, Hắc Mai Độc Lâm, hai đầu đều có một tòa mấy trăm dặm hồ lớn, nước hồ tinh hồng như máu, bởi vậy được đặt tên là Song Huyết Hồ. Song Huyết Hồ tuy cực kỳ hung hiểm, nhưng xuất hiện Hắc Mai Huyết Địa cửa vào tỷ lệ cực cao. Hai tòa huyết hồ mặt hồ, cơ hồ mỗi lần đều có thể soát cửa ra vào. Nguyên nhân chính là như thế. Cách mỗi 10 năm, Hắc Mai Huyết Địa hiện thế. Linh Băng Cung tất phái tinh nhuệ đệ tử tiến về Song Huyết Hồ. Mà lại ngoại trừ cái này hai tòa huyết hồ, Độc Lâm địa phương khác soát ra Hắc Mai Huyết Địa cửa vào tỷ lệ cũng không nhỏ. Chỉ bất quá địa điểm lơ lửng không cố định, muốn tìm được cũng chỉ có thể bằng vận khí. Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong giống như Song Huyết Hồ, dạng này có thể cố định xuất hiện Hắc Mai Huyết Địa cửa vào Độc Lâm. Tổng cộng có 5 nơi, mỗi chỗ đều tồn tại gần vạn năm, được xưng là Ngũ Đại Huyết Địa. Cái này Ngũ Đại Huyết Địa phân bố tại toàn bộ Hắc Bạch Sơn Mạch thượng trung hạ 3 đoạn. Trung đoạn có 3 khu. Hai chỗ tới gần Bắc Loan Thành, thuộc về Linh Băng Cung lãnh địa. Cái này hai chỗ tên là Song Huyết Hồ, Hắc Huyết Cốc. Trung đoạn một chỗ khác tên là Thiên Huyết Sơn, bị Thiên La Mật Tông chiếm cứ. Hạ đoạn có một chỗ tên là Hoang Huyết Lĩnh, lân cận Đại Hoang Kiếm Tông Thanh Phong Thành. Thượng đoạn một chỗ tên là Thú Huyết Phong, thuộc về Linh Thú Tông. Cứ như vậy, Vân Hải Châu Lục Đại Tông cũng chỉ có Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc nhất ăn thiệt thòi. Bởi vì hai tông lãnh địa rời xa Hắc Bạch Sơn Mạch, Ngũ Đại Huyết Địa tự nhiên cùng hai tông không hề có một chút quan hệ. Thẳng đến Sơn Nam Tứ Tông kết minh, trải qua sau khi thương nghị, Linh Băng Cung đem Hắc Huyết Cốc tặng cho Hoàng Thánh Tông, Vạn Dược Cốc. Đương nhiên hai tông cũng bỏ ra một chút đền bù. Hỏa Huyết Cốc cũng có hai cái Hắc Mai Huyết Địa cửa vào, cao tỷ lệ điểm này sinh mới. Đây chính là hai tông kết bạn mà đi, mà lại từng người chỉ đem một đội đệ tử nguyên nhân. Tứ tông bên trong ngoại trừ những này theo lấy tông môn chấp sự tiến về Ngũ Đại Huyết Địa tinh nhuệ đệ tử bên ngoài, còn có không ít phổ thông đệ tử tự hành kết bạn vào núi. Cùng đại lượng tán tu đồng dạng, chạy trốn với mấy ngàn chỗ to to nhỏ nhỏ, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong tìm kiếm phiêu miểu cơ duyên. Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong cư trú rất nhiều liệp thú đoàn, còn có một số cùng hung cực ác chi đồ, ngày thường liền thỉnh thoảng phát sinh chảy máu tranh đấu. Bây giờ lân cận Hắc Mai Huyết Địa hiện thế, lại tràn vào đại lượng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tu chân giả. Nhất thời giết chóc nổi lên bốn phía, thâm sơn các nơi tất cả nhấc lên gió tanh mưa máu, càng phát hung hiểm. Lúc này, mênh mông dãy núi bên trong một mảnh chiếm diện tích mấy trăm dặm vô danh, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong, hai nhóm người đang tại giằng co, hai phe nhân mã tất cả nắm chặt pháp khí, linh lực hộ thân, căm tức nhìn đối phương, không trung tràn ngập khói độc, chướng khí, hình thành nồng đậm khói đen che phủ lấy hai nhóm nhân mã, khiến người càng phát căng cứng thân thể, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hai phe đều có hơn 40 người, chính là Xích Thủy cùng Thanh Nhãn, hai cái này liệp thú đoàn. Hai phe tập kết đoàn nội tu vi đạt tới luyện khí tầng 6 tất cả đội viên. Sớm 5 ngày tiến vào Hắc Mai Độc Lâm. Tại Độc Lâm ở trung tâm gặp nhau. Tống huynh, xem ra chúng ta nghĩ đến một khối. Các ngươi người đều tới đi. Khương Sơn tay cầm Xương Phong kiếm, liếc nhìn Thanh Nhãn đoàn, mọi người. Cười lạnh nói, Tống Lang mắt trái phát ra hung quang, nói ra, Khương Sơn, nửa năm qua này các ngươi mấy lần vi phạm, phá hư quy củ, đả thương ta người, hôm nay chúng ta liền đem bút chướng này hảo hảo tính toán. Hừ, nguyên lai các ngươi thật sự là một đám, giết ta, Phong Tiếu Ưng, hôm nay nhất định phải để các ngươi hối hận. Khương Sơn nhìn thấy Tống Lang đứng phía sau Lưu Ngọc, trong lòng không khỏi một trận nổi giận, mở miệng nói ra, Tống Lang hung ác âm thanh nói ra, Khương Sơn, đừng muốn ác nhân cáo trạng, ngươi, Xích Thủy, ngươi cũng đều tại cái này, chúng ta thủ hạ thấy thật chiêu đi. Tống Lang, đừng tưởng rằng tìm người trợ giúp liền cảm giác thắng khoán nắm chắc, nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Khương Sơn nhếch miệng lên vẫy tay một cái. Ba tên trên mặt nạ ác quỷ người áo đen từ phía sau chậm rãi đi ra. Thanh Nhãn đoàn, mọi người. Nhìn thấy mới xuất hiện ba tên người áo đen bộ dáng, tất cả tâm thần chấn động, không khỏi lui lại nửa bước. Ba người này trên mặt thanh nha quỷ chết đói mặt nạ, thân mang quỷ sai áo bào đen, càng là ba tên luân hồi tử thị, luân hồi điện hung danh. Bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy, tất cả biến hoảng loạn. Tống Lang nắm chặt trường đao trong tay, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba tên luân hồi tử thị xuất hiện, khiến cho thế cục tụ biến, nồng đậm nguy cơ ép tới Thanh Nhãn đoàn, mọi người có chút không thở nổi. Lúc này, Khương Sơn nghiền ngẫm nói ra, Tống Lang, vẫn là câu nói kia, quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền tha cho ngươi một mạng. Tống Lang trong tay dài 6 thước đao, trực chỉ Khương Sơn nói ra, bớt nói nhảm, phóng ngựa đến đây đi. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Khương Sơn lạnh giọng nói ra, các vị Thanh Nhãn bằng hữu nghe, có nguyện thả ra trong tay pháp khí, quy thuận chúng ta Xích Thủy đoàn. Trước kia khúc mắc, tại hạ nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, vẫn lựa chọn cùng chúng ta Xích Thủy đối đầu. Hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Thanh Nhãn đoàn, mọi người nghe xong Khương Sơn đe dọa, nhao nhao lẫn nhau nhìn quanh, ánh mắt lấp lóe do dự bất định, chiến ý hoàn toàn không có, không ít người manh động dị dạng ý nghĩ. Tống Lang thấy cảnh này, trong lòng lập tức lo lắng vạn phần, la lớn, đừng trúng kế ly gián của hắn. Khương Sơn còn nghĩ mở miệng tiếp tục mê hoặc, chỉ thấy mấy đạo kiếm khí bén nhọn hướng hắn cấp tốc phóng tới, đồng thời một thân ảnh hướng hắn đánh tới, chính là nhẫn nại đã lâu Lưu Ngọc. Lưu Ngọc không xuất thủ không được, bởi vì lại để cho Khương Sơn nói tiếp, Thanh Nhãn đoàn chắc chắn sụp đổ, mặc người chém giết, đến lúc đó hắn lại muốn chật vật chạy trốn. Hết chương.